Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, cây bồ đề. Keng, phát hiện bản đồ mới, Dạ Vương Cố Thổ. Dạ Vương Cố Thổ, trong lịch sử bị trở thành Dạ Vương người có rất nhiều. Phần lớn cùng Thâm Uyên Hắc Ám cũng đều có thể dính líu quan hệ. Nơi này Dạ Vương đến tột cùng là lai lịch gì? Lý Huyền Dạ cũng không biết được. Có điều nếu đến rồi, vậy khẳng định đến càn quét một phen. Thế nhưng nên làm gì tách ra những này khói đen đây? Lý Huyền Dạ đối với loại này khói đen vẫn có cảm thấy có chút đau đầu. Tuy rằng có thể bạo lực ngăn cản, thế nhưng khói đen số lượng quá lớn. Trong thời gian ngắn rất khó thanh trừ đi. Nhưng chỉ cần dính vào một điểm, đều không đúng chuyện tốt đẹp gì. Vậy cũng chỉ có thể đạn hạt nhân thanh tráng. Lý Huyền Dạ híp mắt, trực tiếp ném ra một viên đạn hạt nhân. 3 giây về sau, đạn hạt nhân trực tiếp làm nổ. Lý Huyền Dạ cũng lấy ra Đông Hoàng Trung, đem thân thể mình gắn vào chuông lớn bên trong. Không nhìn đạn hạt nhân sóng trùng kích thương tổn. Chừng 10 giây sau, chờ sóng trùng kích tiêu tan, Lý Huyền Dạ mới triệt hồi Đông Hoàng Trung. Quả nhiên phát hiện cung điện chung quanh khói đen ít đi rất nhiều. Thế nhưng lại không có bị một lần dọn dẹp sạch sẽ. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, lại là một viên đạn hạt nhân ném ra ngoài, rốt cục đem còn lại khói đen dọn dẹp sạch sẽ. Bên trong đất trời chỉ còn dư lại lũy thừa tăng mạnh phóng xạ tính phóng xạ bụi. Nguyên khí gia trì, Lý Huyền Dạ không nhìn phóng xạ, bay thẳng đến cung điện ngoài cửa lớn. Chỉnh tòa cung điện là từ đặc thù nào đó thủy tinh màu tím cấu trúc mà thành. Nhìn qua rất giòn, nhưng có thể liên tục đối kháng 2 phát vụ nổ hạt nhân nhưng một điểm tổn thương đều không có. Có thể thấy được mức độ kiên cố không phải bình thường. Cung điện cửa lớn đóng chặt, cấm chế nghiêm ngặt, Lý Huyền Dạ đối với trận pháp hiểu rõ ít. Phương diện này là hắn nhược điểm, đụng với những này vướng bận trận pháp. Trong thời gian ngắn cũng không thể ra sức. Có điều lão thợ săn cho hắn trên bản đồ tiêu chú cung điện nhất chỗ bí ẩn vào miệng. Lối vào, có thể từ cái kia tiến vào trong cung điện. Trên bản đồ đối với tòa cung điện này có đại khái giới thiệu. Trong cung điện tựa hồ chia làm 7 tầng. Lão thợ săn chỉ đi quá tầng thứ nhất. Bọn họ bộ tộc này người, tối đa cũng chỉ đến quá tầng thứ hai. Bên trong cung điện cũng không có gì ma vật dị thú uy hiếp. Nhưng bên trong đầy rẫy mãnh liệt mùi chết chóc. Càng là thâm nhập, thân thể thừa nhận thương tổn lại càng lớn. Cho dù là nguyên linh cấp cường giả, ở tầng thứ hai đợi thời gian vượt qua 10 phút, cũng sẽ nôn ra máu ngất. Đã từng có một tên hóa cường giả thần cấp đã tiến vào tầng thứ ba. Nhưng đi vào sau khi liền rốt cuộc đi ra quá, thi thể cũng không thấy tung tích. Gia gia ta còn liền không tin vào ma quỷ. Lý Huyền Dạ người tài cao gan lớn, trực tiếp thông qua mật đạo chui vào trong cung điện, một đường nghênh ngang hướng về tầng sâu xuất phát. Tầng thứ nhất không gian rất là rộng rãi, có điều đồ vật bên trong đã bị cướp đoạt gần đủ rồi. Chỉ còn một ít hài cốt, nhưng không phải lão săn trong tay người Dạ Vương tiên cốt, mà là phổ thông người tu luyện hài cốt, hẳn là thăm dò lúc chết ở chỗ này người tu luyện. Một tầng đi chơi hạ xuống không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lý Huyền Dạ trực tiếp bước vào tầng thứ hai. Tiến vào tầng thứ hai về sau, nơi này khí tức quả nhiên trở nên màu xám âm u rất nhiều. Lý Huyền Dạ chỉ là nghe một cái, liền cảm thấy được trong phế phủ tràn ngập ăn mòn sức mạnh. Vội vã thôi thúc nguyên khí đem khí tức bước ra ngoài thân thể. Nín thở mới có thể tiếp tục đi tới. Lý Huyền Dạ không ngừng lại, hướng thẳng đến tầng thứ ba xuất phát. Vừa vào tầng thứ ba, Lý Huyền Dạ lần thứ hai cảm thấy áp lực tăng vọt. Cái kia tràn ngập ăn mòn phá hoại tính khí tức vô khổng bất nhập hướng về hắn vọt tới. Lý Huyền Dạ đem nguyên khí thôi thúc đến cực hạn mới có thể ngăn cản khí tức xâm lấn. Xem ra cung điện này quả nhiên không giống như vậy. Bằng vào ta hóa thần cấp hàng đầu thực lực, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở tầng thứ ba hành động. Trung thần cấp cao thủ nếu như xông vào nơi này, đó là sống không qua mấy giây sẽ bị hòa tan thành một chỗ thi nước. vốn tưởng rằng đây chỉ là một phổ thông di tích, nhưng tiến vào sau khi Lý Huyền Dạ mới phát hiện, nơi này trình độ nguy hiểm thậm chí không thua gì hoang cổ cấm địa. Hơn nữa nơi này tổng cộng có 7 tầng, này còn vẻn vẹn tầng thứ 3 mà thôi. Theo lý thuyết, dạng này hiểm địa, nhất định có thể bình chọn vì là thập đại cấm địa chi nhất. Thậm chí không thua gì thần ma chiến trường trình độ nguy hiểm. Làm sao lại chưa từng nghe nói đây? Lý Huyền Dạ kích phát thần ma thân thể, lấy niết bàn thần lực và minh vương nghiệp hỏa đồng thời gia trì. Rốt cục chống lại rồi ăn mòn khí tức xâm lấn. Bắt đầu thăm dò tầng thứ 3. Tầng này bảo tồn đối lập hoàn chỉnh. Thậm chí hoàn toàn không có bị động qua dấu hiệu. Hiển nhiên trước tới chỗ này người tu luyện còn chưa kịp cướp đoạt bảo tàng liền trực tiếp đánh giám. Tầng thứ 3 không gian không tính quá lớn. Ngoại trừ chính sảnh ở ngoài, quanh thân còn có mười mấy khác nào phòng tạm giam như thế gian phòng. Nhưng bên trong tất cả đều rỗng tuếch. Lý Huyền Dạ chỉ tìm được hai cỗ bảo tồn còn tính hoàn chỉnh hài cốt. Dạ vương tiên cốt, dạ vương phân thân di hài. Xương cốt bên trong ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ. Có sống máu tạo mệnh. Tăng lên huyết thống đẳng cấp kỳ lạ công hiệu. Hí, này dạ vương tiên cốt vẫn đúng là thật lợi hại. Lại có thể trợ giúp người tu luyện tăng lên huyết thống đẳng cấp. Có điều Lý Huyền Dạ càng thêm hiếu kỳ chính là này dạ vương đến tột cùng là lai lịch gì. Này phân thân hài cốt liền có như thế lớn công dụng. Cái kia bản thể của hắn chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Lý Huyền Dạ ánh mắt lóe lên. Chuẩn bị mạo hiểm đi tầng thứ 4 nhìn. Lợi ích cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Không dám mạo hiểm, ở đâu ra thu hoạch? Thần ma lực thôi thúc đến cực hạn, thiên địa thần văn thế ngưng kết thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm bao trùm ở Lý Huyền Dạ trên người. Hắn tóc đen tung bay, mắt hữu thần ánh sáng, bước ra một bước, quanh người không gian đều sẽ tạo nên tầng tầng gợn sóng. Dứt khoát leo lên thang đá, đặt chân tầng thứ 4 không gian. Vù, chấm ngoặc kép, một đạo tia sáng kỳ dị ánh vào Lý Huyền Dạ mi mắt. Để Lý Huyền Dạ trong nháy mắt đâm mù, uy thế mạnh mẽ chèn ép xuống. Lý Huyền Dạ mắt không thể thấy, miệng không thể nói, tư duy đều rơi vào sơ cứng. Nhưng Lý Huyền Dạ hồn nhiên không để ý. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Anh dũng về phía trước. Cút về. Đây không phải ngươi nên tới địa phương. Kẻ tự tiện đi vào chết. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cái thâm trầm âm thanh ở Lý Huyền Dạ trong đầu vang vọng. Tràn ngập phẫn nộ, Lý Huyền Dạ mắt điếc tai ngơ. Tâm thần hợp nhất, lần thứ hai bước dài ra. Trong phút chốc, trong thiên địa uy thế biến mất không còn tăm hơi. Lý Huyền Dạ trên người áp lực cũng đột nhiên giảm bớt. Hắn chậm rãi dương đôi mắt. Đã thấy trước mắt sinh trưởng một viên uốn lượn đá lởm chởm. Cổ đạo giạt rào cây già. Cây già không lớn, chỉ có cao 3-4 mét độ, cành lá đã khô vàng khô quyền, làm vẫn tỏa ra sức sống tràn trề. Cây căn hạ còn lộ ra nhất cái bích lục non nớt mầm non. Vài miếng thúy diệp nhìn qua vô cùng khả quan, tỏa ra óng ánh sáng bóng. Cây bồ đề, bắt nguồn từ đại thiên thế giới cây ngộ đạo. Ẩn chứa sinh mệnh chân lý, vạn vật quy tắc, là vĩnh viễn thiên quân mấy chục triệu năm trước đạp nát hư không. Tại cái khác thứ nguyên thu hoạch trí bảo, hiện đã khô héo xấu xa. Vĩnh đêm, thiên quân, đó không phải là mộng u ly ma quỷ lão công à? Chờ chút, chẳng lẽ dạ vương nói chính là vĩnh trời đêm quân? Này liền có chút đáng sợ à? Vĩnh trời đêm quân đó là nhân vật nào? Đã từng vạn giới đại lục hắc ám thế lực lãnh tụ. Thâm uyên vĩnh hằng chúa tể. Từng để cho thần tộc đều vô cùng nhức đầu phản phái đại lão. Mà lại là đại lão bên trong đại lão. Hiện nay hết thảy trong vực sâu hết thảy hắc ám hậu duệ. Hầu như đều là vĩnh trời đêm quân tín đồ. Huyền Dạ ca ca. Phỉ phỉ cảm ứng được ăn ngon đồ vật. Có thể làm cho ta đi ra à? Đang lúc này. Tư nhân trong không gian hồ phỉ phỉ đột nhiên đối với Lý Huyền Dạ linh hồn truyền âm. Lý Huyền Dạ do dự chốc lát. Cảm thấy nơi như thế này hồ phỉ phỉ khí tức hẳn là sẽ không phát tiết ra ngoài. Liền đưa nàng thả đi ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.